Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 35, chất nữ giết người. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Tiểu Đoàn Đoàn chẳng qua là tiểu hài tử choai choai, sức lực tự nhiên không lại người lớn như Lâm Thị. Nửa ngày không có tránh thoát khống chế của mụ ta, ngược lại trên người bị Lâm Thị hung hăng véo nhéo. Người xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người, nhưng là không có người tiến lên khuyên can, sợ bị Lâm Thị dây dưa. Rốt cuộc đây là việc của nhà họ Lâm, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhìn Lâm Thị ánh mắt có chút trơ trẽn. Tiểu Đoàn Đoàn bị Lâm Thị véo tàn nhẫn, một ngụm cắn cánh tay của nàng, hung hăng mà cắn, trong miệng đã thấp thoáng mùi máu tươi. Lâm Thị bị nàng cắn đau, thét chói tai, bắt lấy nắm tóc của Tiểu Đoàn Đoàn, tàn nhẫn kéo giống như là muốn kéo ra đầu của nàng ra. Hồ Quả Phụ đang muốn tiến lên hỗ trợ, lúc này Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ đang từ bên ngoài trở về. Vừa tiến vào sân nhìn thấy một màn này, Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ hai người lập tức nổi giận. Lâm Diệp Nhi phản ứng nhanh nhất, một cái bước nhanh tiến lên hung hăng mà đạp Lâm Thị một phát. Lâm Thị ăn đau, lực đạo trong tay giảm xuống, không đợi nàng phản ứng lại, Lâm Diệp Nhi trực tiếp lao tới, đè Lâm Thị ở dưới thân, mọi đòn đều nhắm vào đầu, phát nào phát nấy đều hữu lực, một loạt động tác, chỉ là trong chớp mắt. Đừng nói người ngoài không có thấy rõ, ngay cả đương sự cũng là vẻ mặt như đang nằm mơ. Chờ đến khi phản ứng kịp, đã bị Lâm Diệp Nhi gắt gao đè ở dưới thân ăn ngập hành. Lâm Võ vừa định lao lên, nhìn thím bị đánh không ra hình thù gì, tay nắm lại, cũng không biết nên lao tới đánh hay đứng lại. Người thật đúng là chán sống. Lâm Diệp Nhi cũng ra tay rất tàn nhẫn. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Đoàn Đoàn sưng đỏ mặt, vẻ mặt đau đớn, khóc thút thít, người chung quanh nhìn Lâm Diệp Nhi đỏ mắt bị dọa sợ. Chờ đến lúc bọn họ phục hồi tinh thần lại, thì Lâm Thị đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nếu còn đánh tiếp sợ là sẽ liên quan đến mạng người. Thôn dân chạy nhanh kéo Lâm Diệp Nhi ra khỏi người Lâm Thị. Lâm Thị bị Lâm Diệp Nhi đánh một hồi làm cho ngốc luôn. Cả nửa ngày mới biết xảy ra chuyện gì. Đồ tiểu tiện nhân cũng dám đánh ta. Lâm Thị vung tay áo lên, tiến lên muốn đánh Lâm Diệp Nhi. Lâm Võ thấy thế, liền chắn trước Lâm Diệp Nhi. Mày rậm nhăn thành một đường. Căm tức nhìn nàng, Lâm Thị bốc đồng phát tiết. Chỉ vào Lâm Võ mắng. Các ngươi là đồ không có cha mẹ dạy dỗ. Xem ta hôm nay đánh chết các ngươi. Mắt Lâm Diệp Nhi lóe lên sự tàn nhẫn. Cầm lưỡi hái gần đó, mắt đỏ rực gắt gao mà trừng mụ ta, ngươi dám đến, ta liền chặt ngươi ra làm đôi, không tin ngươi thử xem. Động tác này, đừng nói Lâm Thị, ngay cả người chung quanh đều bị sự tàn nhẫn của Lâm Diệp Nhi dọa cho sợ. Lâm Thị chính là một kẻ chuyên hiếp yếu, bị ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm như vậy, tức khắc giảm nhuệ khí. Lâm Nhị Thúc đến là có người đi gọi tới để can ngăn. Mới vừa đặt chân vào, liền nhìn đến vợ mình vẻ mặt chật vật, mà chất nữ đang hung ác cầm dao uy hiếp. Tình huống như vậy, giống như là muốn ăn đối phương. Thịt con chó này cũng không ngon. Đại A Đầu, ngươi làm gì vậy? Lâm Nhị Thúc quát Lâm Diệp Nhi, lập tức bỏ dao xuống. Nàng chính là thẩm thẩm ngươi, trưởng bối của ngươi, sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy? Lâm Thị thấy nam nhân của mình tới. Bản chất đanh đá chua ngoa lại trỗi dậy. Ai nha, không có thiên lý, các người mau nhìn xem chất nữ muốn giết trưởng bối. Lâm Diệp Nhi không mặn không nhạt nói. Ngươi lại gào nữa, có tin hay không ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Ngươi dám, Lâm Thị không tin, nam nhân của mụ ta ở đây. Để xem con nhãi này có thể làm gì mình. Lâm Diệp Nhi trực tiếp đi vào phòng bếp lấy ra một cây côn tử. Chỉ vào Lâm Thị thấy tình thế không ổn cũng hoảng sợ, bị ánh mắt hung hãn của nàng làm cho phát lạnh. Cách chương.